Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 141, tình. Theo đối thoại âm thanh từ từ đi xa, theo ánh đèn đột nhiên diệt, lại theo cửa phòng nhẹ nhàng, Crystal rốt cục mở mắt, nhẹ nhàng xoa bóp chăn mền, nàng cắn cắn miệng môi, lại không tự giác cười rộ lên. Chỉ là giống như là nhớ lại cái gì, sắc mặt của nàng ở giữa có một vòng hờn dỗi. Thế là, trong căn phòng an tĩnh, nàng không tự giác mở miệng tự nói. Vậy mà nói ta nặng, bất quá, ta thật nặng sao, có khả năng, hắn làm gì đó ăn ngon như vậy. Nhìn tới, lại muốn tiến hành dáng người quản lý. Ai, đều tại ngươi, Mộc Đầu Lâm Tàng Phong. Chỉ là nhàn nhạt tự nói ở giữa, cửa phòng bỗng nhiên mở ra một cái khe hở, sau đó lại, Crystal giật mình, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, nhưng sau một khắc, đèn ngủ sáng lên, một đạo tô tô nhu âm vang lên, được rồi, đừng giả bộ, Crystal nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi mở to mắt, đập vào mắt, là cầm xuống mặt màng nàng tỉ tỉ, Jessica. Tàng Phong, nghe A-di ngươi nói, ngày mai muốn đi xa nhà. Dung ra phòng khách, dùng mẫu cho Lâm Tàng Phong cùng Dung cha một người rót một chén trà. Lâm Tàng Phong nói lời cảm tạ tiếp nhận, Dung mẫu gật gật đầu, ngược lại xong trà, liền im lặng ngồi qua một bên nhìn lên truyền hình, mà Dung cha thì mở miệng hỏi thăm về Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, là muốn đi một chuyến L. A, Dung cha nhíu nhíu mày, lập tức rất nghiêm túc mở miệng. Vậy ngươi liền chú ý an toàn. Hơn nữa, nhớ kỹ ta trước kia nói lời. Ngàn vạn, tuyệt đối đừng xính anh hùng. Lâm Tàng Phong nghiêm túc đáp ứng. Được, ta nhất định sẽ nhớ kỹ Trịnh Thúc. Dung cha lúc này mới yên tâm gật đầu. Lập tức ý chào một cái Lâm Tàng Phong. Dạng này liền tốt, vậy thì uống trà đi, trà này nhớ kỹ uống một hớp xuống dưới, không phải vậy, thật đặc biệt khó uống. Khụ khụ, Lâm Tàng Phong đang muốn mở miệng nói là, nhưng một bên lại đột nhiên vang lên vài tiếng ho nhẹ. Lâm Tàng Phong lập tức quay đầu nhìn một chút bình tĩnh Dung mẫu, mà bình tĩnh Dung mẫu lại bình tĩnh nhìn Dung cha, ta nói đùa. Trà này đặc biệt tốt uống. Tàng Phong, đến, cùng uống đi. Dung cha trong nháy mắt đổi nói gió. Nói xong, liền bưng chén lên uống một hớp lớn. Mà Dung mẫu ánh mắt lại bình tĩnh nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong ngẩn người. Lập tức cũng kịp phản ứng. Lập tức bưng chén lên. Cùng uống một hớp lớn. Trong nháy mắt. Đắng chát mà chua xót hương vị bay thẳng thần kinh. Lâm Tàng Phong sắc mặt đột biến. Cái này vẫn là trà sao? Mà hắn nhìn về phía Dung cha lúc, Dung cha cũng một mặt có khổ khó nói nhìn lấy hắn. Hai người đối mặt thoáng cái, rốt cục đều nhắm mắt lại, sau đó đem trà uống một hơi cạn sạch. Thế là toàn bộ Dung gia trong phòng khách chỉ có truyền hình tiếng vang lên lên, chỉ có Dung mẫu một mặt mỉm cười, đến mức uống trà xong Dung cha cùng Lâm Tàng Phong, thì một mặt hoài nghi nhân sinh nhìn lấy sàn nhà. Ta, còn sống không? Crystal gian phòng, Crystal rốt cục một mặt không lời ngồi xuống. Nàng xem thấy Jessica thở dài mở miệng, tỉ tỉ, lúc nào nhìn ra ta là đang vờ ngủ à? Jessica khinh thường nhìn nàng. Ta còn cũng không tin. Ngươi cũng không phải tiểu bằng hữu, đều bị công chúa ôm, còn có thể tỉnh không tới. Tỉ tỉ, Crystal nâng lên khuôn mặt nhỏ hơn dỗi mở miệng. Jessica không kiên nhẫn khoát khoát tay. Được cao minh, đừng nũng nịu, muốn vung, cho nhà ngươi Lâm Tàng Phong nũng nịu đi. Crystal khuôn mặt nhỏ một hồng, lập tức sợ hãi mở miệng. Cái kia, Tàng Phong còn chưa đi đi. Jessica gật gật đầu. Hắn đang cùng cha nhấm nháp Nga mụ cực phẩm an thần trà đây. Nếu không phải ta thật sớm mượn cớ lên, chỉ sợ lúc này cũng chạy không. Crystal vừa nghe đến ăn thần trà, không tự giác có chút nghĩ mà sợ mở to hai mắt nhìn. May mà ta ngủ, bất quá, Tàng Phong thật thảm, không phải vậy đây, cũng không biết Nga Mụ tại sao phải điều ra đáng sợ như vậy đồ vật. Vậy đơn giản chính là trừng phạt a. Hôm qua Nga Mụ còn buộc ta uống, hại ta soát 3 lần răng, miệng bên trong lại như cũ có loại kia làm cho người hoảng sợ hương vị. Nga Mụ không phải là ác ma đi. Jessica thở dài phàn nàn thoáng cái. Quito cười nhẹ nhìn lấy tỷ tỷ. Ai muốn ngươi ban đêm không ngủ được. Jessica lông mày nhíu lại. Đến cùng là có chỗ dựa. Đều sẽ giáo huấn nàng tỷ tỷ. Quito cười khổ một tiếng. Ta không có. A. Jessica không vui a thoáng cái. Lập tức tiến vào Crystal ổ chăn. Sau đó một mặt nghi hoặc nhìn nàng. Đối với, ngươi hôm nay làm gì vừa ngủ a? Bị như thế ôm vào đến, ngươi liền đợi đến ngày mai bị cha cùng Nga Mụ hỏi đi. Crystal không thèm để ý lắc đầu. Tùy tiện hỏi đi, dù sao ta tâm tư gì, cha cùng Nga Mụ đều biết. Không phải sao, thật đúng là yên tâm có chỗ dựa chắc đây. Jessica bất đắc dĩ thở dài. Sau đó lại từ từ xích lại gần Crystal. Tuy nhiên, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây. Vì cái gì? Tại sao phải vờ ngủ? Crystal ngẩn người, lập tức nhếch lên khóe miệng. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn có thể chủ động ôm ta à? Không phải chứ? Hắn vậy mà đều không chủ động ôm ngươi. Jessica hơi kinh ngạc, ngươi phải biết. Có đôi khi ngay cả ta đều muốn ôm ngươi nha đầu này hung hăng thân một hồi đây. Quito cười khổ nhìn lấy Jessica. Hắn cũng không phải giống tỷ tỷ dạng này sắc lang. Vừa nói vừa không tự giác thở dài thoáng cái. Tuy nhiên, có đôi khi ta thật hy vọng hắn là cái sắc lang. A, Crystal du dung. Jessica không vui nhìn lấy Crystal. Cho nàng thoáng cái. Ngươi cái này tam quan đều bất chính a. Còn tốt Lâm Tàng Phong là cái người tốt. Đổi lại những người khác, ngươi nhà đầu này có thể có kết cục tốt. Bị tỷ tỷ đánh thoáng cái. Crystal không tự giác kinh hô thoáng cái. Lập tức nàng cúi đầu xuống. Khe khẽ thở dài. Chính bởi vì hắn là Lâm Tàng Phong, cho nên ta mới có thể yên tâm đi ôm ấp hắn a. Nếu như là đổi lại những người khác, ta hỏi qua chính mình, ta mới làm không được như vậy chứ. Tỷ tỷ, có lẽ, ta tam quan thật bất chính. Thế nhưng là, cái này lại như thế nào đây? Hắn tam quan chỉ cần chính một ngày, hắn liền luôn sẽ không làm loạn. Bởi vì quản chi ta nhóm hôn lại gần, như cái mộc đầu lại như kẻ ngốc hắn, cũng hầu như sẽ tinh minh trừa lại một điểm trống không cho ta. Mà này một ít lưu bạch đã đủ ngăn cản ta lại tiến lên trước một bước. Cho nên tỷ tỷ, hiện tại ngươi phải biết ta có hy vọng nhiều hắn là cái sắc lang sao? Jessica bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, ta muội muội ngốc, con đường của ngươi thật tốt khúc chiết a. Crystal nhàn nhạt cười cười. Khúc chiết liền khúc chiết đi. Tuy nhiên đắng chát một chút, nhưng ta thích thú. Ồ tương đương, Jessica khinh bỉ nhìn lấy muội muội, khinh thường mở miệng, ngươi về sau không là muội muội của ta, ngươi cái này lâm vào tình yêu phong nữ nhân, vẫn còn độc thân tốt, căn bản không có nhiều như vậy phiền não. Crystal cười lắc đầu, các loại, chờ, tỷ tỷ có thích người chỉ sợ cũng nói không nên lời như vậy. A, ta vậy mới không tin. Jessica ngạo kiều giơ lên nhỏ cái chán. Vậy ta nhóm liền rửa mắt mà đợi đi. Crystal một bộ phảng phất có thể biết trước tương lai bộ dáng, chỉ nói là xong. Crystal bỗng nhiên làm xấu cười một tiếng. Tuy nhiên, tỷ tỷ, ngươi thật không quan tâm ta đương muội muội của ngươi. Ta khẳng định, tuyệt đối không muốn ngươi cái này phong muội muội. Jessica kiên định gật đầu. Ha. Như vậy Jessica SC, ngươi cũng đừng trách ta làm quá phận. Crystal nhàn nhạt mở miệng, một đôi tay từ từ đưa ra ngoài. Jessica giật mình, hướng trong chăn rụt rụt. Dung, Crystal Su Dung, ngươi muốn làm gì? Crystal tà ác cười một tiếng. Jessica SC, ngươi cũng lên giường của ta. Ngươi nói ta sẽ làm cái gì? A, không muốn. Ha ha, đừng gãi ta. A, Crystal Su Dung. Sau một khắc, Crystal trong phòng tràn đầy tiếng cười cùng đùa giỡn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.